vợ nhỏ cuối cùng em đã lớn. Chương 1146. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô Yên đại khái đã hiểu mối quan hệ giữa mình và Lệ Nghiêm. Cô ấy theo đuổi anh ta rất nhiều năm, còn đặc biệt đổi ngành đi khảo nghiệm với anh ta, cuối cùng cùng vào quân đội. Lúc tưởng đã thành công, nhưng lại xuất hiện tình trạng chồng chất kết hôn không thành, mà chính mình khi chia tay cũng rất dứt khoát, không ai nợ ai. Về sau, cô ấy rời khỏi quân đội, nửa năm sau hoàn thành nhiệm vụ mới trở lại. Cô ấy về Đà Nẵng cũng chỉ mới có một thời gian ngắn mấy ngày mà thôi. Cố Gia Huy không hề nói ra chuyện Lệ Nghiêm từ Thanh Hóa về, nhưng chưa rời đi. Mọi chuyện xảy ra sau khi cô Yên về Đà Nẵng đều được che giấu kỹ. Sau khi cô ấy mất trí nhớ cũng thoải mái hơn rất nhiều. Cô ấy không ngờ là bản thân lại thoải mái tới vậy, ước chừng nửa năm nay đã quên cái người bội bạc kia sạch sẽ rồi. Cô ấy không quan tâm Lệ Nghiêm ở đâu, chỉ quan tâm bản thân khi nào có thể xuất viện được. Cô Yên nằm viện 3 ngày, thì có thể bình an mà xuất viện rồi. Người tới đón cô ấy rất đông, sợ cô ấy sẽ xảy ra chuyện gì. Mà cô Yên giống như người không có việc gì, thích thì ăn gì uống nấy, ngày tháng trôi qua rất tự tại ung dung. Ngoại trừ Lệ Nghiêm, cô ấy lại như lúc ban đầu chẳng quên gì. Cô ấy thực sự mất trí nhớ, khi nhắc tới Lệ Nghiêm, ánh mắt cô trong trèo hờ hững không một gợn sóng. Mỗi lần đi bệnh viện kiểm tra lại, cục máu đông vẫn chưa tan như chứng minh là sự thật. Cô Yên cách 3 tới 5 ngày lại đến nhà họ Quý báo tin, để Quý Khiêm giúp mình kiểm tra cơ thể. Quý Khiêm đối với cô ấy rất tốt, người khác đều đã có thể nhìn ra rõ ràng. Quý Khiêm rất thích cô, cũng định theo đuổi cô. Cô Yên đương nhiên đã nhìn ra, nhưng biết rồi lại giả vờ không rõ. Cô ấy không muốn yêu đương, cho nên giả như không biết. Mọi người cũng dần dần yên lòng với chuyện của cô Yên, ngày tháng vẫn trôi qua như bình thường. Lệ Nghiêm rời đi rồi, đi chấp hành thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm. Cô Yên mất trí nhớ, hoàn toàn quên đi Lệ Nghiêm. Tất cả dường như tựa sóng dậy ầm ầm rồi lại thoáng qua như gió êm sóng lặng. Hứa Minh Tâm cảm giác rằng rõ ràng đã xảy ra rất nhiều chuyện, nhưng đột nhiên lại cảm thấy tất cả mọi chuyện chưa từng xảy ra. Đột nhiên có một hôm, Cố Gia Huy nhận được điện thoại của Ôn Thanh Vân, nói Ôn Mạc Ngôn mất tích rồi. Từ sau khi Ôn Mạc Ngôn tiếp quản tập đoàn, chuyện gì cũng đích thân làm. 2 ngày trước đi thị sát ở công trường không may bị đồ vật rơi từ trên cao xuống đập vào đầu, sau đó được đưa tới bệnh viện mà hôn mê không tỉnh. Bác sĩ nói không nguy hiểm tới tính mạng, chỉ cần đợi tỉnh lại rồi nghỉ ngơi vài hôm là được. Nhưng hôm nay, không thấy Ôn Mạc Ngôn nữa rồi. Giường bệnh trống không? Phản ứng đầu tiên của Ôn Thanh Vân là kiểm tra camera, nhưng lại phát hiện camera bị người khác động tay động chân, cơ bản không phát hiện được tung tích gì. Ôn Thanh Vân lại kiểm tra số liệu người ra vào, nhưng cũng không phát hiện được bóng dáng của Ôn Mạc Ngôn. Cách chương.